Trưởng phòng Vương, chủ tịch Trử nói tôi hỏi xem ngài có rảnh không, nếu có thời gian thì đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến. Vương Tử Quân biết rõ lúc này chủ tịch Trử muốn gọi mình đến làm gì, hắn cười rồi đồng ý. Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Trử Vận Phong, hắn nhìn qua bộ dạng của chủ tịch tỉnh là biết ngay mới đi từ bên ngoài về. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thì Trử Vận Phong cũng không khách sáo, lão đi thẳng vào vấn đề. Trưởng phòng Tử Quân, hôm nay tôi đến nghiên cứu khảo sát công ty xe hơi Đông Hồng, có một số đồng chí cựu chiến binh của công ty tiến lên phản ánh vấn đề của Lưu Thành Lâm. Bọn họ đã cho ra nghi vấn về việc Lưu Thành Lâm có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng vượt qua hoàn cảnh khó khăn hay không, tôi thiếu chút nữa thì bị bọn họ giữ lại không đi được. Trử Vận Phong nói rồi lấy ra một phần tư liệu khá dày đưa đến trước mặt Vương Tử Quân, lại nói. Công ty xe hơi Đông Hồng là doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh, nó liên quan đến cuộc sống của hơn chục ngàn công nhân, tôi cảm thấy sự việc này nên cho tổ điều tra chuyên nghiệp đi xem xét, để làm tốt công tác cho ra kế sách phù hợp. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu mà Trử Vận Phong đưa đến, nó không có gì khác với tư liệu mà Du Giang Vĩ đưa đến vừa rồi. Hắn vừa lật qua lật lại tư liệu xem xét thế nhưng trong lòng hiểu Du Giang Vĩ trưng cầu ý kiến của mình thật ra chỉ là tỏ tá y độ tôn trọng. Dựa theo vị trí của Trử Vận Phong, căn bản có thể tự mình cô ra. Góc truyện audio.com, quyết định, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ nói. Chủ tịch Trử có vài vấn đề cần phải điều tra, chỉ khi điều tra rõ ràng với có thể xóa bỏ đi những di chứng nghi kỵ trong doanh nghiệp tôi hoàn toàn đồng ý với phương diện điều tra. Cách chương.